ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 675, xuất sắc ân ái. Vong Xuyên là thẩm phu nhân, 20. Góc truyện audio.com. Trên Weibo, Thẩm Lương Xuyên đáp lại Vong Xuyên. Cái chuyện này, trong nháy mắt oanh tạc Internet, bởi vì, Thẩm Lương Xuyên trả lời như này. Thẩm Lương Xuyên V, đừng làm loạn Vong Xuyên V, nghe nói. Tôi thành tiểu tam của anh. Thẩm Lương Xuyên V, đừng làm loạn, mặc dù chỉ là vài chữ đơn giản, lại mang theo mơ màng vô hạn, để cho người ta suy nghĩ kỳ quái. Giống như bạn gái nũng nịu với bạn trai cưng chiều nói. Đừng làm loạn, hai chữ này, lập tức để Internet an tĩnh lại. Tại tin tức này gửi đi 2 phút đồng hồ, toàn bộ Internet, hình như cũng trầm mặc. Thẳng đến 2 phút đồng hồ sau, mới có người yên lặng leo ra, yếu ớt mở miệng hỏi thăm. Nam thần, anh bị trộm nick sao? Một tin vừa ra, giống như dẫn đốt thứ gì? Trong nháy mắt nổ tung. Mẹ nó, ảnh đế, anh sao vậy, câu nói này, là răn dạy Vong Xuyên sao? Sao tôi cảm giác có sự cưng chiều? Cái này nhất định là ảo giác của tôi. Thẩm cạn bã, cho nên anh đang thừa nhận anh và Vong Xuyên có tình cảm. Anh nghĩ tới cảm thụ phu nhân mình không? Không biết vì cái gì? Biết rất rõ ràng bọn họ không đúng. Thế nhưng tôi lại không kịp chuẩn bị. Người trên, cô nói tiếng lòng của tôi. Sao cảm giác bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau? Tác động qua lại đáng yêu như thế? Chẳng lẽ nói, buổi họp báo hôm nay, thẩm ảnh đế không phải đến làm sáng tỏ, mà chính là đến nói cho mọi người. Anh và Vong Xuyên thật tâm yêu nhau. Ngàn vạn tin tức, gần như phát ra cùng một lúc, dẫn đến Thẩm Lương Xuyên cầm điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho Kiều Luyến. Điện thoại lại trực tiếp chết máy. Thẩm Tử Hào thấy được, tức giận muốn vung máy. Thẩm Lương Xuyên này, quả thực là quá phận rồi. Tại sao có thể làm vậy? Tôi đều không còn gì để nói. Sau đó cầm điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho anh. Lại phát hiện, gọi thế nào không thông. Kiều Luyến, đoán chừng tin tức quá nhiều. Chết máy, Thẩm Tử Hào không hiểu nhìn về phía Kiều Luyến. Sao cô bình tĩnh như vậy? Kiều Luyến nhìn cậu ta. Chấm, vậy tôi nên phản ứng như thế nào? Thẩm Tử Hào, mở microblogging đôi cậu nam nữ bọn họ. Kiều Luyến, cậu mới là chó. Thẩm Tử Hào còn muốn nói cái gì? Xe đã đến hiện trường buổi họp báo. Thẩm Tử Hào vô cùng tức giận. Cô thật đúng là không biết tâm người tốt tốt. Hai người xuống xe, lặng lẽ vào hội trường. Bởi vì tới sớm, lúc này đám phóng viên còn chưa tới, cho nên Kiều Luyến liền cùng với Thẩm Tử Hào một chỗ. Đi tới hậu trường nghỉ ngơi trước, Kiều Luyến qua phòng vệ sinh, vừa vặn đụng phải Trương Xuân Hoa. Trương Xuân Hoa trông thấy Kiều Luyến, nhất thời nhíu mày, lạnh mở miệng cười, Vong Xuyên, cô cũng dám tới nơi này. Chấm, Kiều Luyến bĩu môi, vì sao tôi không dám tới? Dù là trên Weibo, Thẩm Lương Xuyên và cô làm loạn, thế nhưng là cái này đều không thể cải biến sự thật cô là tiểu tam. Cô cho rằng, cô đến, khóc hai câu, công chúng sẽ đồng tình cô sao? Nói cho cô xong đời, nam diễn viên vượt quá giới hạn, qua mấy năm, liền sẽ bị quên lãng. Nhưng phụ nữ không giống nhau. Nói cho cô biết, hôm nay ký giả tụ tập, cô còn dám xuất hiện ở đây. Tôi thấy cô đúng là não bị nhúng nước. Việc bây giờ cô phải làm nhất là phát Weibo, khóc lóc kể lể, thỉnh cầu mọi người tha thứ cho cô. Có lẽ như vậy, còn có thể tranh thủ một chút đồng tình. Cô lại công khai khiêu chiến với thẩm phu nhân như vậy. Quả thực là ngu đến mức cực hạn. Khách chương.